yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 246, tình yêu thuần khiết tốt đẹp nhất 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi nhắm mắt thành tâm lặng lẽ đọc. Kaya xếp bài xong, Lăng Vi rút ba lá. Kaya đưa tay lật bài. Lá thứ nhất, số mệnh chi luân, lá thứ hai, thánh bôi ây nghịch vị. Kaya nhíu mày, lật lá thứ ba. Tình nhân, cô ta cười nói, lá bài tình nhân là lá bài hỏi tình cảm tốt nhất. Kaya thấy chân mày của Diệp Đình đột nhiên giãn ra một ít ha, giả bộ không thèm để ý, thật ra để ý hơn ai khác. Kaya cố ý nói lớn tiếng, một lá bài rất tốt ngụ ý tình yêu hai người vô cùng tốt đẹp. Diệp Đình không nhìn về phía cô ta, nhưng Kaya biết anh nghe vô cùng chuyên chú. Ha, vẫn là người khó tính như vậy nha. Kaya nhìn Lăng Vi tay chỉ hình ảnh nghiêm túc nói. Bài tình nhân, nhân vật là Adam và đứa bé ở bên dưới. Biểu tình của bọn họ đều vui vẻ, chứng tỏ quan hệ hai người hài hòa. Hai người thân mật nồng nhiệt có thể được thiên sứ chúc phúc. Kaya liếc hai người, thấy hai người đều nghe rất nghiêm túc, biểu tình cũng rất ôn hòa. Cười nói, tình yêu của hai người là một tình yêu hoàn toàn không bị vật chất hay dục vọng thế tục làm vấy bẩn, vô cùng thuần khiết tốt đẹp. Lăng Vi gật đầu, thật sự rất chính xác. Diệp Đình nhìn Lăng Vi, ánh mắt ngày càng ôn nhu. Kaya mỉm cười, nói với Lăng Vi, em và bạn đời của em hoàn toàn bị tâm hồn và bên trong đối phương thu hút, không pha trộn bất kỳ dục niệm gì, đây chính là tình yêu thuần khiết nhất loài người. Ha ha, Lăng Vi, thật sự là tình yêu thuần khiết nhất sao? Hoàn toàn bị tâm hồn và bên trong đối phương thu hút. Quả thật như vậy nha, nhưng mà Kaya nói một nửa, dừng lại, Lăng Vi và Diệp Đình nhìn cô ta, Lăng Vi nhíu mày cũng biết có nhưng mà Kaya chỉ mặt đứa bé trên lá bài. Cây phía sau đứa bé gọi là trí tuệ thiện ác, quả trí tuệ thiện ác trên cây này là quy định không thể nếm thử, nếu ăn trộm, sẽ mất đi tình yêu chân thành. Đây là thần linh khảo nghiệm loài người ăn quả này, sẽ bắt đầu suy xét về quan hệ tình cảm và nghi ngờ người yêu. Cô ta lại chỉ sau lưng đứa bé, sau lưng đứa bé còn có rắn chứng tỏ cô ấy còn có những cám dỗ khác mà người đàn ông nhìn người đàn ông, anh ấy một lòng một dạ với cô ấy, muốn nhìn thấu tâm tư người đàn bà, muốn biết cô ấy có thể bị người khác cám dỗ hay không. Còn người đàn bà nhìn thiên sứ, nhưng thiên sứ nhắm mắt lại, không tiết lộ điều gì như vậy người đàn ông quyết định thế nào, hoàn toàn do chính cô ấy. Cô ấy quyết định thế nào, sau đó dùng thái độ gì đối mặt với tình cảm này. Tất cả lựa chọn của cô ấy đều ảnh hưởng quan hệ của hai người. Diệp Đình nhíu mày, cách chương.